Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Loáng cái, số tiền dành dụm chả còn bao nhiêu. Nhưng cũng không sao, luận án tốt nghiệp sắp xong rồi. Giờ chỉ còn đợi bằng thôi. Cô giấu ba để tạo sự bất ngờ cho ông. Ai ngờ. Người cha tuy rằng không còn được minh mẫn, nhưng khi tỉnh táo, ông biết được hoàn cảnh bây giờ. Ông không còn kiên nhẫn và nghị lực muốn sống tiếp. Giống như nhiều người thường nói, sống mà như chết. Ông không muốn làm gánh nặng cho con gái. Thế là một buổi tối, người ta thấy cô con gái khóc đến lạ người bên vũng máu. Người cha đã lạnh ngắt, trên tay còn vết cứa bằng dao gọt trái cây, kèm theo mảnh giấy. Ba yêu con gái của ba. Cầm tấm bằng đại học trên tay cùng hơn 10 triệu còn lại, cô gái 22 tuổi quyết tâm vào Sài Gòn lập nghiệp. Hành lý của cô vỏn vẹn chỉ là túi đồ cá nhân cùng với tấm ảnh gia đình ngày xưa. Vào Sài Gòn nhờ người quen cũ của ba, cô P được vào làm ở công ty vận tải. Cuộc sống khó khăn, đồng lương ít ỏi, phải tặn tiện mấy năm trời cô mới tích cóp được chút tiền định ra ngoài kinh doanh. Nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi, cô P ngã bệnh, chạy chữa thuốc thang hết sạch, cầm tờ giấy ra viện, nước mắt thì trực chớm ra ngoài. Đúng lúc ấy thì T, một đối tác cũ của công ty cô, mang theo một viễn cảnh tốt đẹp về tương lai, mở ra cho cô bé 24-25 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, cánh cửa tới thế giới toàn màu hồng. Rồi cô yêu hắn, sau thời gian cô có bầu. Mình kể dài dòng một chút, thôi thì mình tóm tắt lại, là sau khi dính bầu, thằng Sở Khanh này kiên quyết bảo cô nạo đi, nhưng cô không chịu, và động chạm gì đấy đến lòng tự trọng của người con gái, nên sinh xong cô bỏ việc, xách hành lý về quê. Về quê, cô được một ông bạn của ba tuyển vào làm thư ký. Trong lần đi tiếp khách, cô đã bị chuốc rượu, bị ép tiếp khách cho sếp. Từ đấy cô P mới hiểu tâm địa con người. Cô muốn tránh xa cái thế giới tởm lợm, nên cô đi tìm nơi nào vắng vẻ. Cô về Tam Quan. Hàng ngày mọi người vẫn đi qua túp lều nhỏ ấy, vẫn nghe tiếng hát ru của người mẹ trẻ. Giọng hát ngọt ngào nhưng nao lòng lắm. Cô P ít khi ra ngoài, cô ở nhà chăm con may vá. Cô vá khéo lắm, nhìn không ra vết dấu vá gì cả. Cứ đến tầm chiều tối, cô bế con ra chợ mua thức ăn. Mọi người ai cũng muốn ôm thằng bé, nhưng nó nhất quyết không chịu. Mà thằng bé này khôn lắm, nó khóc ré lên khi tay ai đó chạm vào nó. Và cứ lúc ấy, cô P lại ôm giúp nó vào lòng, dỗ dành kèm theo cái nhìn sắc lẹm. Bố anh nào dám động tới ông trời con này. Thời gian cứ như thể thoi đưa, thấm thoát 4 năm. Thằng cu con cô P biết đọc, nhưng giống cô, chưa có ai thấy nó ra ngoài chơi với lũ trẻ hàng xóm, chỉ quanh quẩn ở nhà. Ai tới thì nó chào, nó hỏi. Người ta khuyên cô P cho nó đi chơi với đám nhóc, cô cũng lắc đầu cười buồn. Nói không được, thế là cho tụi nhóc sang nhà cô P chơi. Sang đến nơi, đứa nào cũng khóc ré, chạy tán loạn. Cô P cũng chỉ cười, vẫn cái điệu cười buồn quen thuộc. Gần nhà cô P có thằng Lao mới chuyển về làng. Cũng chẳng rõ tên nó viết thế nào, đọc sao thì viết vậy. Nghe nói thằng này là người dân tộc, dân bản cho nó xuống miền xuôi học cái chữ. Nhưng thằng này cũng không học được, mà chỉ học được cái xảo trá của người xuôi, đem về lừa gạt mọi người. Thế là nó bị đuổi. Thằng này thì được cái cao to đen hôi, làm việc như trâu, nhưng đẻo lắm. Nó thèm thuồng cô P lâu rồi. Ý nó ai cũng hiểu, dưới này đâu ai khờ như trên dân bản. Nó có đẻo thì chỉ đẻo được với người ngu hơn nó thôi. Cũng không dưới chục lần, thanh niên trong làng dàn mặt nó, bảo tránh xa cô P. Nhưng nó chứng nào tật đấy. Hôm ấy nó nhậu say, một ông trong làng cũng bí tỉ rồi, theo kiểu ba say chưa trai, dắt về. Qua nhà cô P, nó quay lại táng trông này một cú bất tỉnh. Chẳng ai biết nó đi đâu đến sáng hôm sau, người ta tìm được xác nó trôi theo dòng Tam Quan. Cái tối hôm thằng Lao chết, người làng cho dù ở mé trong, cách nhà cô P gần một cây, cũng nghe được tiếng ru não nề của cô. Công an về điều tra cũng không phát hiện được cái gì. Bắt đầu từ đây, hàng loạt vụ chó mèo mất tích trong làng, người ta bảo cứ ra dòng mà tìm. Y thật, xác vẫn trôi trên dòng Tam Quan. Mọi người đồn ầm lên rằng có hả bá, mời sư cụ A về nhưng ông đang bệnh, thế là lập đàn cúng bái rầm cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net